Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, lão phụ thân muốn cho nữ nhi đồng học nói chuyện. Một cái fan hâm mộ gặp mặt sẽ mà thôi, có thể có bao nhiêu đặc sắc. Nguyên bản không ít không có rút trúng phiếu fan hâm mộ là như thế này, chua chua nghĩ. Rất nhiều ngành giải trí các ký giả truyền thông cũng là như thế này, cảm thấy kỳ thật cũng không sai, minh tinh fan hâm mộ gặp mặt sẽ nhiều vô số kể. Nhưng người nhìn trên mạng, trừ bọn hắn fan hâm mộ của mình, quan phương hậu viện đoàn tương đối kích động khắp nơi tuyên dương bên ngoài, có mấy nhà truyền thông sẽ theo dõi đưa tin. Cho dù là đại minh tinh buổi hòa nhạc, cũng không có mấy cái có thể leo lên tin tức hot search truyền thông tu tiêu, trừ phi là mỗ mỗ đại minh tinh buổi hòa nhạc lên, cảnh sát lại lần nữa bắt lấy truy nã nhiều năm Đào Phạm. Vì lẽ đó, trừ một chút đối Dương Hàm đem fan hâm mộ gặp mặt sẽ cùng mạng lưới phát trực tiếp kết hợp cái này mới là phương thức tương đối cảm thấy hứng thú. Phóng viên lưu ý một chút trận này phát trực tiếp bên ngoài, Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ ngay từ đầu là không có mấy cái truyền thông chú ý. Nhưng rất rõ ràng, Dương Hàm trận này fan hâm mộ gặp mặt sẽ chất lượng xa cao hơn nhiều mấy vị này phóng viên mong muốn. Ai có thể muốn lấy được? Hắn thế mà một trận lấy ra ba thủ ca khúc mới, mà lại đều là phi thường dễ nghe, phong cách khác lạ, chất lượng tốt ca khúc mới. Những này ca đổi lại là khác ca sĩ, nhà khác công ty, khẳng định sẽ xem như chân bảo, hoặc là lựa chọn tại trọng yếu trường hợp tuyên bố, thậm chí dùng cho tài nguyên trao đổi, hoặc là liền là gắt gao che lấy, sau đó đem ra làm album chủ đánh ca, thậm chí là cùng tên chủ đánh ca cũng đúng quy cách. Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Hàm mới như thế tùy hứng, không hề để tâm những này ca giá trị. Tùy ý ngay tại cái này giá trị 100 khối tiền một tấm vé vào cửa. Thậm chí ngươi nhìn mạng lưới phát trực tiếp còn không tiêu tiền fan hâm mộ gặp mặt sẽ trên lấy ra. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, sáng tác đối với Dương Hàm mà nói, giống như thật cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Giọng hát hay Trung Hoa, bên trong hắn hoành không xuất thế. Sau đó tác phẩm liền cùng không cần tiền đồng dạng càng không ngừng xuất hiện, mà lại mỗi một thủ đô phi thường cao chất lượng. Có thể nói là Dương Hàm xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chú ý đến trận này phát trực tiếp, các phóng viên đều cho Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ sáng tác tin tức bài viết, bọn hắn còn từ khác nhau góc độ đi giải thích Dương Hàm trận này fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Có cảm thấy Dương Hàm giảm xuống giá vé, miễn phí phát trực tiếp, là thật sự tại phản hồi fan hâm mộ. Cử động như vậy đáng giá rất nhiều, đầy trong đầu nghĩ đến đi kiếm tiền nghệ nhân học tập. Cũng có liền cùng phía trước nói như vậy, bởi vì Dương Hàm không ngừng đẩy ra ca khúc mới, liền không nhịn được thay Dương Hàm thổi phồng đến, nói hắn ưu tú cùng đặc lập độc hành. Bất quá, những ký giả này phục vụ đều là tương đối nhỏ trùng báo chí hoặc là sell media. Những này bản thảo lực ảnh hưởng không lớn. Ngược lại là có một cái có mấy trăm vạn fan hâm mộ hiện phổ cập khoa học loại video sell media. Phòng làm việc, thời gian qua đi vài ngày sau, ban bố một cái lấy theo Dương Hàm fan hâm mộ gặp mặt sẽ không khí. Dương Hàm cùng đám fan hâm mộ hỗ động đến xem live house thị trường tiền cảnh là chủ yếu đề đầy. Bác đem Dương Hàm trận này fan hâm mộ gặp mặt sẽ đẩy lên rất nhiều, thậm chí đều không chú ý Dương Hàm cùng ngành giải trí dân mạng trước mặt. Ngươi xem một chút, dạng này một cái video mới thời gian vài ngày liền hơn 8 triệu phát ra đo. Dương Hàm theo Đồng Nghĩa Hà nơi đó biết được cái này đẩy bác, hắn chờ nữ nhi tan học trở về mới cho nàng nhìn nó, cái video này cho chúng ta cũng tăng lên mấy chục vạn fan hâm mộ. Mà lại mấu chốt là cái video này mới ra, rất nhiều trước kia không hiểu rõ live house người đều biết Lighthouse là cái gì. Dương Hàm chỉ vào trong video đáng nhìn hóa anime phân tích. Cùng Dương Nhược Y cười nói, thật tốt nghiên cứu một chút, đến lúc đó các người mộng kịch trường nếu là gây dựng, cũng có thể cân nhắc cùng bọn hắn liên lạc một chút. Làm điểm mềm mở rộng, hiệu quả sẽ rất không tệ. Dương Nhược Y tràn đầy phấn khởi xem trong chốc lát, sau đó không bao lâu liền bị video này bên trong thông thiên phổ cập khoa học cứng rắn hạch phân tích cho khuyên lui. Đương nhiên, ba ba sách đề nghị, Dương Nhược Y có nghiêm túc nghe vào, nàng so ba ba càng thêm có thể lý giải hiện tại những này, võng hồng. Hoặc là nói fan hâm mộ đo tương đối lớn, chủ blog. Video tác giả lực ảnh hưởng, nàng trước kia chú ý một chút võng hồng. Các nàng kéo hàng năng lực cũng không so minh tinh chênh lệch, mặc dù các nàng bán được đều là cùng có copy tương quan quần áo, vật phẩm. Bà ba dạy nàng đến lúc đó tìm một chút lưu lượng lớn chủ blog làm mở rộng. Dương Nhược Y cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thật không tệ. Mục tiêu của các nàng hộ khách đều là một chút thích nhị thứ nguyên, thích nhẹ nhõm nhàn nhã giải trí người trẻ tuổi. Trên mạng mềm mở rộng, sẽ so trong hiện thực thực thể quảng cáo mở rộng tới càng hữu hiệu. Không nói trước cái này. Dương Nhược Y đem tay của ba ba cơ buông ra, nàng do dự một chút, mới nói, ba ba, số 31, liền là thứ tư tuần sau, chúng ta không phải muốn làm tháng 12 văn hóa tiết mục nghệ thuật bế mạc nghi thức cùng Tết Nguyên đán tiệc tối sao? Chúng ta lão sư hỏi, có thể hay không xin ngươi cũng có mặt tham gia một chút? Nhìn đúng là Dương Nhược Y chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong hỏi. Nhưng Dương Hàm biết, cái này chắc chắn sẽ không là Kỳ Vĩnh Phong chủ ý của mình. Cái này phía sau, khẳng định cùng Tây Quan Nhị Trung trường học lãnh đạo có quan hệ. Dương Hàm là đại minh tinh, Tây Quan Nhị Trung muốn tại cái này hàng năm thịnh sẽ làm ra một chút làm người khác chú ý thành. Tích, mời hắn tới khẳng định không thể thiếu chú ý. Thậm chí thị lý diện một chút tờ báo lớn khẳng định nguyện ý báo cáo. Mà lại có Dương Nhược Y quan hệ, mời hắn ra sân, chính là danh chính ngôn thuận, cũng có thể tỉnh một số tiền lớn. Tây Quan Nhị Trung trường học lãnh đạo đánh cái này tính toán nhỏ nhặt. Dương Hàm là lòng biết rõ, bất quá, cân nhắc đến Dương Nhược Y tại cái này trường học đọc sách. Người ta trường học cũng rất ra sức tạo điều kiện dễ dàng cùng chiếu cố. Về sau cũng không ít chuyện cần trường học hỗ trợ. Dương Hàm liền không ngại mình bị lợi dụng một chút. Bế mạc, ngươi có phải hay không cũng có một cái tiết mục? Dương Hàm cười hỏi, đúng nga, muốn ca hát. Lúc đầu lão sư nói muốn đem ta tiết mục phóng tới phía sau cùng áp chụp. Nhưng ta cảm thấy ta một người không ép được chụp. Liền điều đến phía trước tới, Dương Nhược Y cùng ba ba nói, cái kia liền đi đi, trước kia ngươi ở trường học thời điểm tham gia trận đấu, ba ba cái kia một lần vắng mặt qua, Dương Hàm cho mình một cái không thể không đi lý do. Dương Nhược Y len lén xem xét ba ba liếc mắt, có chút ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, nhưng thật ra là có vắng mặt qua. Dương Nhược Y ngay từ đầu còn thật thích kêu ba ba đi xem mình biểu diễn. Nhưng đằng sau trưởng thành, biết thẹn thùng, cảm thấy người khác đều không có để cho phụ mẫu. Mình mỗi lần đều gọi không tốt lắm. Thế là, nàng liền vụng trộm giấu giếm. Có chút thi đấu thậm chí đều không có nói cho ba ba. Vậy ngươi muốn lên đi nói chuyện sao? Lão sư nói, nếu như ngươi tới, có thể xin ngươi cho ta nhóm đồng học lên một chút khóa. Dương Nhược Y nhìn thấy ba ba không có chú ý sự khác thường của mình, liền đề cao một chút âm điệu, tiếp tục thương lượng, đi lên nói chuyện, phiền toái như vậy. Không cần không cần, ta đi qua làm cái người xem là được rồi. Dương Hàm cười nói, nhưng liền cùng có mặt tiệc tối đồng dạng, nữ nhi trong trường học chuyện. Chỗ nào là hắn muốn trộm lười liền lười biếng. Cuối tuần này, Tây quan nhị trung lớp 10 từng cái ban đều xin mời gia trưởng đi qua khai ban biết. Tổng kết một chút cái này một cái học kỳ dạy học tình huống. Kỳ Vĩnh Phong nhìn thấy Dương Hàm về sau, lại ra sức mời, cùng Đồng Nghĩa Hà có thể chơi xấu Dương Hàm. Tại đối mặt nữ nhi của mình lão sư, vẫn là không có cách nào cường ngạnh, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.